Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, Lôi thần kiếm cùng phong ấn quyển trục. Nguy hiểm thật, phi nhanh một trận, trốn vào một gian dân cư. Cổ Mãn Nguyệt cái này mới thở phào. Vừa mới hắn một mực đuổi theo Orochimaru, thừa dịp Sarutobi thất thần không? Trang phục thành ám bộ bộ dáng lặng lẽ chui vào hỏa ảnh mật thất đánh cắp lôi thần kiếm cùng phong. Ấn quyển trục, hỏa ảnh mật thất tốt đồ, vật rất nhiều. Hắn còn chưa tới cùng cầm còn lại, liền bị Sarutobi phát hiện ra. Giờ phút này trong tay hắn đồ, vật cũng là phong ấn quyển trục cùng lôi thần kiếm. Lôi thần kiếm cũng liền thôi. Cái này phong ấn quyển trục thế nhưng là Konoha trọng bảo. Bên trong ghi chép rất nhiều uy lực kỳ đại cấm thuật. Lôi thần kiếm có thể phong ấn tại cổ mãn nguyệt binh khí quyển trục bên trong. Nhưng là cái này phong ấn quyển trục cũng có chút khó làm. Đơn giản thời không nhẫn thuật có thể đem vật thể phong ấn tại quyển trục bên trong tùy thân mang. Theo, nhưng là nguyên bản liền ẩn chứa phong ấn lực lượng phong ấn quyển trục thì sẽ không thể lần nữa. Phong ấn, cũng chính là nói. Cái này đại quyển trục không có cách nào giấu đi. Bất quá, cái này khó không được cổ mãn nguyệt. Hắn cắn nát tay chỉ. Hai tay kết mấy cái ấn. Thông linh chi thuật. Một cái tiểu hào con sò xuất hiện từ không gian bên trong. Tiêu trừ hai kiện đồ, vật bên trên một số khí tức về sau. Cổ mãn nguyệt đem hai kiện đồ vật bỏ vào con sò thể nội. Giúp ta giữ gìn kỹ cái này hai kiện đồ, vật. Hắn theo con sò gia tộc ký kết huyết khế, có thể tùy thời triệu hoán con sò hỗ trợ. Con sò không chỉ có thể cung cấp trợ giúp, vẫn là một cái hoàn mỹ di động nhà kho. Uchiha Shisui Seragon vẫn cất giữ trong đại con sò thể nội. Ta minh bạch, mang Jesu đại nhân, tiểu hào con sò ứng thanh, rất nhanh giải trừ triệu hoán, biến mất tại nguyên chỗ. Tốt, cổ mãn nguyệt duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm rãi hóa thành một bãi chất lỏng, theo quản đường rời đi. Hiện tại hắn muốn làm liền là trở lại khách sạn. Đại cửa bị đẩy ra. Mấy tên ninja xông tới. Cầm đầu một người ăn mặc lục sắc quần áo bó. Chính là Konoha thể thuật cường giả Maito Gai. Các ngươi chơi cái gì? Mắt buồn ngủ tỉnh táo cổ mãn nguyệt bất mãn nhìn lấy người tới. Konoha cường lực gió xoáy. Không đợi hắn kịp phản ứng, Maito Gai một cái trọng chân vung tới. Soạt một tiếng, cổ mãn nguyệt thân thể cấp tốc hóa lỏng. Gai công kích vô hiệu. Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật. Maito Gai chân sau đã bị cổ mãn nguyệt thủy hóa thuật vây khốn. Hắn không tiếp suy tư cái chân còn lại cũng toàn lực đá ra. Nước hào cổ tay chi thuật. Cổ mãn nguyệt cánh tay phải bỗng nhiên trở nên thô lớn. Nắm ở Maito Gai chân phải, ngón trỏ trái đã nâng lên nhắm ngay Maito Gai. Thủy thương pháo chi thuật tùy thời mà động. Không tốt, Maito Gai ý thức được nguy hiểm. Hắn là thuần thể thuật ninja. Đối với Hozuki mang Jesu loại này thể thuật vô hiệu loại hình hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Bát môn độn giáp, thứ 5 cửa mở. Gai trong nháy mắt mở ra bát môn độn giáp thứ 5 môn. Trong nháy mắt thoát khỏi cổ mãn nguyệt trói buộc. Xoạt, dư lực chưa tiêu. Lập tức đem cổ mãn nguyệt thân thể chấn vỡ. Rất nhanh, nước đọng lần nữa tụ lên. Biến ảo trở thành cổ mãn nguyệt bộ dáng. Không hổ là mạnh nhất thể thuật ảo nghĩa bát môn độn giáp. Cổ mãn nguyệt trong lòng run lên. Bây giờ Maito Gai chi mở ngũ môn. Liền đã đạt tới ảnh cấp khác lực lượng cùng tốc độ trình độ. Hoàn toàn liền có thể miểu sát đại bộ phận ninja. Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật tuy nhiên có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Nhưng là vẫn có nhược điểm. Bọn họ cần chakra đến ngưng tụ thân thể. Một khi chakra bị đánh tan lời nói. Thân thể liền không khả năng phục hồi như cũ. Trừ lôi độn bên ngoài. Hozuki nhất tộc cũng sợ hãi Hyuga nhất tộc nhu quyền. Một khi ngưng tụ thân thể chakra bị nhu quyền phá hư. Bọn họ liền mất đi năng lực hồi phục. Thay lời khác nói, Hozuki nhất tộc cũng là có thể bị giết chết. Nhưng là bát môn độn giáp toàn bộ khai hỏa lời nói. Thực đủ sức để hủy thiên diệt địa vỡ nát hết thảy. Sự thật chứng minh, liền xem như Hōzuki nhất tộc cũng sẽ hôi phi yên diệt. Bên trên đệ nhất nhẫn đao thất nhân chúng, có 4 người cũng là tử ở cái này bát môn độn giáp phía dưới. Trong đó có một cái Hōzuki nhất tộc tiền bối. Đây chính là các ngươi Konoha đại khách chi đạo. Cổ Mãn Nguyệt cười lạnh hỏi. Maito Gai bỗng nhiên cười lên ha hả. Thật xin lỗi. Ta gọi Maito Gai là Konoha thượng nhẫn. Đã sớm nghe nói Hōzuki Mangetsu là vụ ẩn thể thuật cao thủ. Vẫn muốn lĩnh giáo một phen. Chỉ là không có thời cơ đụng tới. Bây giờ nghe nói ngươi đến. Ta là cố ý chạy đến cùng ngươi luận bàn một chút. Không hổ là vụ ẩn thiên tài. Bội phục bội phục. Nói nhếch lên ngón tay cái. Lộ ra tiết răng trắng. Nội dung cốt truyện bên trong Maito Gai tựa như một cái hai ngu ngốc. Nhưng trên thực tế hắn cũng không ngốc. Có thể trở thành tinh anh thượng nhận IQ cũng sẽ không quá thấp. Hắn chỉ là mượn cớ đến dò xét Cổ Mãn Nguyệt. Cổ Mãn Nguyệt trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. Lúc trước theo đuôi Orochimaru kiếm ra qua thời điểm, chỉ lưu một cái ảnh phân thân tại cái này bên trong. Bây giờ Konoha liên tục gặp xâm lấn, đã hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Cái này mới phái người qua đến dò xét, nếu không phải bản thể sớm một bước trở lại khách sạn. Vừa mới một kích kia cái kia ảnh phân thân căn bản không chịu nổi. Mặt khác gian phòng cũng xảy ra chiến đấu, nhưng là cũng rất nhanh kết thúc. Cách ăn mặc thành vụ ẩn ám bộ Orochimaru xuất hiện tại gian phòng bên trong. Cảnh giác nhìn lấy Konoha ninja. Một cái khác sóng ninja dẫn đầu là Sarutobi Asuma. Hắn tại Orochimaru bên này cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Asuma theo gai nhìn nhau. Chậm rãi gật gật đầu. Hai vị, quấy giày, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai Hokage đại nhân liền sẽ tiếp thấy các ngươi. Thăm dò xong, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hai người mang theo thủ hạ lập tức rời đi. Cổ Mãn Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, xem ra, Konoha cũng không chào đón chúng ta. Orochimaru trầm mặc không nói. Chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Quay người đi tiến gian phòng. Hôm nay sự tình đối với hắn có rất lớn kích thích. Nhìn qua Orochimaru bóng lưng. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay, hắn mới là lớn nhất người thắng lớn. Konoha hỏa ảnh văn phòng. Sarutobi, Danzo, Yuteten Koharu, Mitokado Homura 4 người sắc mặt đều khó coi. Tối nay thật sự là thời buổi rối loạn. Cấp S phản nhận Orochimaru bỗng nhiên xuất hiện tại thôn làng không nói. Hỏa ảnh mật thất thế mà xin bị trộm. Có người thế mà tại hỏa ảnh không coi vào đâu đánh cắp lôi thần kiếm cùng phong ấn quyển trục. Là Orochimaru làm gì? Mitokado Homura hỏi. Đệ tam mục đích Sarutobi chần chờ một chút. Lắc đầu, Orochimaru đã rời đi. Trộm lấy đồ, vật là một người khác hoàn toàn. Mà lại người này có thể ở trong tối bộ cùng mình không coi vào đâu đánh cắp đồ, vật. Thân thủ không đơn giản. Hiruzen. Koharu híp mắt hỏi, cơ hội tốt như vậy, người vì cái gì không lưu lại Orochimaru? Lúc trước hắn cùng Mitokado Homura một mực đối Sarutobi, thả đi Orochimaru sự tình canh cánh trong lòng. Tại lịch đại hỏa ảnh bên trong, Sarutobi tuy nhiên tính không được mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là lớn nhất dư luận. Konoha thượng hạ cũng 10 phần tôn trọng cái này hỏa ảnh. Hắn kiếp này duy nhất chỗ bẩn liền là cố ý thả đi Orochimaru. Thân là Sarutobi đồng học cùng phụ tá. Hai người cũng hy vọng hắn tự mình đem Orochimaru đem ra công lý. Rửa sạch cái này chỗ bẩn. Đáng tiếc Sarutobi hôm nay sở tác sở vi lần nữa để bọn hắn thất vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.